Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 477, chương 476. Polaris King, Tokyo ban đêm là phi thường náo nhiệt, ít nhất so với Hương Hạ, Tokyo ban đêm nhưng là muốn náo nhiệt rất nhiều. Đại thành thị ban đêm luôn luôn như vậy huyên náo. Điểm này, Rama ngược lại cũng không phải không biết. Thế nhưng, bản tới, Rama còn tưởng rằng trong cái thế giới này Tokyo hẳn là không đến mức quá náo nhiệt mới đúng. Bởi vì, Tokyo là linh tai liên tiếp phát sinh linh địa, mà linh tai bình thường đều là tại trạng vạng tối gặp ma thời điểm đến trước hừng đông sáng bình minh mới thôi phát sinh. Cho nên, cân nhắc đến này một chút, nhóm dân thành thị tại không sai biệt lắm vào đêm về sau hẳn là liền sẽ tránh trong nhà không ra khỏi cửa, là thật là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Rama còn là coi thường nhân loại thói quen, đã thành thói quen tai họa. Cái kia vô luận là cảm giác nguy hiểm vẫn là khẩn trương cảm giác đều sẽ có giảm xuống. Nói dễ nghe một chút gọi trở nên kiên cường. Nói khó nghe chút liền là trở nên chết lặng. Thật không biết là phúc hay là họa. Đi trên đường, Rama nhìn xem chung quanh dồn dập hỗn loạn thế giới, làm ra dạng này cảm tưởng. Cho dù là như thế, Rama cũng không có nhường sự chú ý của mình phân tán. Không chỉ có nhường trong mắt chớp động lên, linh thị, ánh sáng, càng làm cho thiên nhãn, ma lực gợn sóng mịt mờ khuếch tán ra. Dưới tình huống như vậy, Rama có khả năng hết sức thuận lợi phát hiện có mấy cỗ cùng người bình thường khác biệt linh khí tại phía sau mình gợn sóng. Càng phát hiện linh khí chủ nhân vẫn luôn theo chính mình. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm phù khí táo quan hệ. Nhường linh khí có vẻ hơi hỗn loạn lên. Những linh khí này vốn là sẽ không bị phát hiện. Vô cùng mịt mờ chú lực đang đem những linh khí này bao vây lại. Cũng tận lực ức chế lấy. Chứng minh đối phương sử dụng chú thuật. Ẩn giấu đi hành tung của mình. Nếu là đổi lại người bình thường. Đừng nói là học viện sinh. Liền là chuyên nghiệp âm dương sư đều không nhất định có thể phát hiện đối phương. Rama có thể phát hiện đối phương. Lý do thì tương đối đơn giản. Chỉ là bởi vì, linh thị, lực lượng tại đối phương hành xử chú thuật phía trên. Lại thêm, thiên nhãn, tìm tòi, đối phương mới không chỗ che thân. Từ điểm đó mà xem, có lẽ đối phương thật là có điểm không thể khinh thường. Rama liền dẫn ý nghĩ như vậy cười, trên mặt một điểm khẩn trương đều không có, ngược lại chủ động chuyển hướng tối tăm địa phương, tiến vào có chút không người hỏi thăm hẻm nhỏ. Ngay lúc này, Rama phát hiện đối phương linh khí trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Một màn kia, đơn giản tựa như là đối phương hô hấp trở nên gấp rút. Nhịp tim cũng gia tốc đứng lên, cảm xúc kích động dị thường. Xúc động đến liền chú thuật đều kém chút duy trì không được. Suýt nữa tan rã một dạng. Làm cái gì? Rama cau mày. Chẳng biết tại sao, đối với đối phương lần này phản ứng thấy vô cùng phản cảm. Thật là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Rama liền tại trong hẻm nhỏ dừng bước lại. Một giây sau, còn không định ra tới. Vậy thì do ta tới mời các ngươi đi ra. Rama bởi vì không thoải mái nhường khẩu khí đều trở nên có chút hung bạo đứng lên. Sau đó, tựa như trên miệng chỗ tuyên ngôn như vậy, Rama không chờ đối phương hành động, trực tiếp bóp lên thủ ấn, phá, chú lực hội tụ tại Rama đầu ngón tay, nhường Rama tay kết thành đao ấn, hướng xuống vung lên, giống như chặt đứt cái gì một dạng, xẹt qua giữa không trung. Mà Rama này một động tác chuẩn xác chặt đứt kẻ địch chú lực. Nhường người theo dõi linh khí một cái tiếp theo một cái phồng động. Cũng không còn cách nào ẩn giấu. Chợt, từng đạo thân ảnh cũng là theo Rama sau lưng cực kỳ đột ngột xuất hiện. Đó là từng cái người mặc trang phục chính thức, giống như công vụ nhân viên. nhìn không hề giống là sẽ cùng tung người khác loại hình người. Người theo dõi bên trong, tức có nam tính, cũng có nữ tính, lấy giả vờ đứng đắn, linh khí dồi dào, vừa nhìn liền biết là âm dương sư, hơn nữa còn là chuyên nghiệp cái kia một loại. Những người này tụ tập tại cùng một chỗ, xuất hiện tại Rama sau lưng, nếu là bị những người còn lại xem đến, nhất định sẽ cảm thấy là Rama phạm vào tội gì, từ đó bị cảnh sát mặc thường phục cho bao vây à. Nhưng sự thật tự nhiên không phải như thế. Nhìn kỹ, này chút nhìn như là cảnh sát mặc thường phục một dạng âm dương sư nhóm từng cái trên mặt đều mang theo xúc động cùng cuồng nhiệt biểu lộ. Nhìn chăm chú hướng Rama trong mắt cũng là tràn đầy say mê cùng si mê. Loại biểu hiện này đem những người này theo chính nghĩa thần đàn truy cập con kéo xuống, biến thành một đám làm người dùng mình lưu manh. Đương nhiên, bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Rama dù nói thế nào đều không thể cảm thấy vui vẻ. Nhưng tại Rama lên tiếng trước đó, một cái nhân vật đại biểu giống như tồn tại liền từ trong đám người đi ra. Dễ dàng như thế liền có thể dòm ra chúng ta. Ẩn hình thuật, thật không hổ là ngài a, hỡi vua của chúng ta. Nói ra nếu như vậy chính là một người mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt, tướng mạo tuấn mỹ, thân cao thể gầy, vô cùng dễ dàng đưa tới hào cảm của người khác mỹ nam tử. Đối phương đang rất cung kính hướng về Rama khom lưng hành lễ. Mặc kệ là biểu lộ, ánh mắt vẫn là động tác, đều đang phát tán ra một cỗ cuồng nhiệt khí tức. Những người còn lại cũng là đồng thời mang theo cao nhất kính ý, hướng về Rama khom lưng cúi đầu. Chào mừng ngài trở về, Polaris King, chăm miệng một lời tiếng gầm bên trong, mặc dù thanh tuyến các có sự khác biệt, có thể bên trong lại đều tràn ngập cùng một loại đồ vật. Cái kia liền là có thể được xưng là ngông cuồng nhiệt lượng. Vô cùng cuồng nhiệt từ nơi này từng cái nhìn như công chức âm dương sư thân bên trên phát ra, khiến cho người tê cả da đầu. Polaris King, Rama lông mày càng nhăn càng sâu. Cái gọi là Polaris King chính là đem Yakou phụng làm thần thánh đám người đối với hắn kính xưng. Sao bắt đầu tại âm dương đạo bên trong chỉ là có địa vị trọng yếu sao bắc cực. Bình minh đến trước xuất hiện sao trời, đem ban đêm chiều sáng ánh sáng, đó là giả chi quang. Đem Yakou ví von làm sao bắc cực, cũng bắt trước hắn hộ pháp Hisamaru cùng Kakugyouki đem coi như vương. Cái này là nhìn Yakou làm thần thánh đám người chỗ mô phỏng ra biệt xưng. Mà Yakou tự thân thì là liền một lần cũng không từng như thế tự xưng qua. Nguyên nhân chính là như thế, đưa hắn xưng là Polaris King người có thể nói là cực kỳ có hạn. Hiện tại, trước mắt nhóm người này đúng là đem Rama xưng là Polaris King. Lai lịch là cái gì? Còn thật là khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Nhưng lại ý vị sâu xa, có một chuyện cũng có thể khẳng định. Cái kia chính là, các người thật đem ta xem như Yakou chuyển thế. Rama châm chọc lên tiếng, khiến cái này cuồng tín đồ âm dương sư nhóm từng cái dương mắt màn. Đặc biệt là cầm đầu mỹ nam tử, nhìn chăm chú Rama trong mắt tựa như hiện ra thay đổi ánh sáng một dạng, mang theo nhìn như yêu nhã, kỳ thực như là dã thú tràn ngập tính công kích nụ cười. Như thế biểu thị ra, hoàn toàn chính xác, mặc dù truyền ngôn là như vậy, nhưng các hạ đến cùng có phải hay không chúng ta tôn sùng Polaris King còn chưa đạt được chứng minh. Liền xem như tại học viện âm dương học viện sinh bên trong chiếm cứ thủ tịch vị trí, không quan trọng học viện sinh thành tích tự nhiên không cách nào chứng minh vương tư chất. Nói, như vậy lấy, mỹ nam tử lại cười đến càng thêm tà ác. Bởi vậy, để chứng minh vương thân phận, xin hãy tha thứ chúng ta mạo phạm, này chính là đối với ngài thí luyện. Vừa mới nói xong, đẹp phía sau nam tử từng cái âm dương sư liền lập tức hướng phía trước chạy tới, đem Rama vây quanh ở trong đó. Ngay sau đó, cấp cấp như luật lệnh, order, kèm theo chú văn vịnh sướng, từng người âm dương sư lần lượt ném ra ngoài phù triện. Đó là thức phù, từng chương thức phù hóa thành từng con phảng phất pha lê trong suốt màu lam chim én. Kéo lấy thật dài quang vĩ, bay lượn giữa không trung, vây quanh Rama xoay đứng lên, trói buộc thức, Rama nhíu chặt lấy lông mày trao lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.